Bị ép làm hôn phu của kiếm thánh. Chương 552, trở về nhân gian, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 552, trở về nhân gian 1. Sau đó, thần đình không thể một ngày không có chủ. Bọn họ sợ hãi bóng tối, yêu thích ánh sáng. Tỷ tỷ bằng lòng trợ giúp ngươi trở thành chủ của thần đình. Ý của muội muội thế nào? Mạn Đà La chân thành nhìn Khương Phục Tiên. Vẻ mặt Khương Phục Tiên lạnh nhạt. Ta không có hứng thú với quyền lợi, không cần lo lắng ta sẽ đối phó ngươi, chỉ cần ngươi không làm chuyện nguy hại đến sinh tồn của thần tộc là được. Mạn Đà La bình tĩnh nói, tỷ tỷ lắng túc đó, chờ khôi phục đỉnh phong thì sẽ rời khỏi thần vực, phải đi tìm kiếm Bỉ Ngạn. Ta không có hứng thú với việc cứu vãn thần tộc, thống trị thần vực, ta chỉ muốn cứu chính mình. Khương Phục Tiên lạnh giọng nói, ngươi muốn như thế nào là chuyện của ngươi, không cần phải nói cho ta biết. Quả nhiên tính cách quang minh nữ thần đều giống nhau, về sau tiểu tử ngươi sẽ chẳng có ngày sống dễ chịu. Mạn Đà La cười như không cười nhìn Trần Mục, ánh mắt Trần Mục kiên định, cười đáp lại nói, không nhọc hao tâm tổn trí, về sau ngày tốt đẹp của ta còn rất dài, không có chuyện gì khác thì đừng quấy rầy bọn ta, chỗ sâu trong tinh không có huyết quang như ẩn như hiện, đó là dấu hiệu chí cường giả chết đi, có thể máu nhuộm tinh không, tất nhiên là chí tôn nhân tộc. Cường giả cấp bậc đại đế. Mạn Đà La kiều mị nói, hỗn loạn chân chính sắp xảy ra, không biết còn có thể uống rượu mừng của các ngươi hay không, hiện tại mời tỷ tỷ uống hai chén thế nào. Trần Mục và Khương Phục Tiên không hẹn mà cùng nhìn về phía tinh không, nhưng mà nơi này là thần vực, tinh không nhìn từ nơi này không khác gì tinh không nhìn thấy từ nội sơn hải. Hai người đều biết chỗ sâu trong tinh không báo nguy, nhưng bây giờ Trần Mục còn chưa có sức mạnh đặt được chân lên chỗ sâu trong tinh không, bọn họ cần sức mạnh của thần vực để trợ giúp tinh không. Mạn Đà La tự mình rót rượu, nàng ta bưng chén rượu lên, chân thành nói. Chúc các ngươi sớm sinh quý tử. Trần Mục và Khương Phục Tiên bưng chén rượu lên, bọn họ uống một chén rượu, Mạn Đà La trầm giọng nói. Chỉ có con cái của thần mới có thể thống trị thần tộc, ta rất chờ mong con của các ngươi. Trần Mục và Khương Phục Tiên mỉm cười không nói. Mạn Đà La cầm lấy đũa, định nếm thử món ngon Khương Phục Tiên làm, người sau lạnh giọng nói. Người muốn ăn thì tự mình làm, đây là làm cho phu quân ta, không thèm. Mạn Đà La nặng nề để đũa xuống, Trần Mục nhìn Mạn Đà La rời đi, không khỏi cười to. Sư tỷ, nàng giữ với nàng ta làm gì? Khương Phục Tiên nhấp ngụm rượu trái cây, dịu dàng nói. Nàng ta không phải người lương thiện, không muốn cho nàng ta cơ hội lôi kéo làm quen. Trần Mục lập tức hiểu ý của Khương Phục Tiên, sư tỷ, khi nào thì chúng ta đi, không vội, thần vực có đường cổ thông đến nhân gian, nhưng con đường kia cần thời gian bổ sung năng lượng. Trần Mục nghĩ tới việc rất nhanh sẽ có thể trở lại nhân gian, tâm trạng trở nên tốt hơn nhiều, nhưng nghĩ tới chỗ sâu trong tinh không xuất hiện biến cố, cũng có chút đau đầu. Khương Phục Tiên nhìn ra lo lắng của Trần Mục, vội vàng gắp thức ăn cho hắn. Phu quân, ăn nhiều một chút. Không được trừ lại, được, ta ăn hết. Trần Mục tiếp tục uống rượu cùng vị hôn thê, hai người nói về những chuyện lý thú, trong đình viện ấm áp thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức Khương Phục Tiên và Trần Mục đính hôn truyền khắp thần vực. Người dân bình thường cảm thấy không thể tin nổi, đại đa số thần tộc đều cảm thấy không hợp thói thường. Khương Phục Tiên là nữ thần cao cao tại thượng, Trần Mục lại là tu tiên giả phàm tộc. Đây là chuyện trước kia chưa từng xảy ra, mọi người đều đang nghị luận. Thiên kiêu thần tộc đã thấy thực lực của Trần Mục, hắn có sức mạnh ngang tàn áp đảo thế hệ trẻ tuổi, cho dù có thiên kiêu không phục thì cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng. Cường giả lão bối đều chú ý tới Trần Mục, phát hiện hắn không đơn giản, cũng không muốn trêu chọc. Bình thường Trần Mục và Khương Phục Tiên đều ở Phục Tiên Các, hai người thường xuyên tu luyện, rất ít khi ra ngoài. Ban đêm tinh không sáng chói, gió đêm hơi lạnh, Trần Mục và Khương Phục Tiên ở trong đình viện lật đọc cổ tịch, bọn họ ngồi học cùng nhau. Đây đều là cổ tịch do đại năng tu tiên viễn cổ để lại. Trần Mục in những nội dung này vào trong thức hải, vừa luyện hóa thần hạch, vừa suy xét kỹ càng, vị hôn thê ở bên cạnh, còn có thể thảo luận với nàng ta. Ta từng nhìn thấy hoàng kim cổ thi ở chỗ sâu trong tinh không, ngồi xếp bằng trên ngôi sao, mặc cho thời gian đánh đập. Kiếp nạn quấn thân, vẫn một mình trấn giữ vạn cổ như cũ. Trần Mục nhìn thấy phần cổ tịch của đại đế, ghi chép về sinh linh khủng bố đại đế nhân tộc nhìn thấy, Đó là tồn tại mà ngay cả thời gian cũng không thể mài diệt, cỗ thi hài kia mất đi sức sống, nhục thân lại bất diệt. Hắn tiếp tục đọc cổ tịch, bên trong có ghi chép nhất lực phá vạn pháp, cường giả viễn cổ, thân thể không có cách nào hấp thu linh khí, chỉ có thể lựa chọn môn pháp luyện thể khó tu luyện nhất, sau cùng thân thể thành thánh. Có điều những môn pháp tu luyện này đến cuối cùng đều phải độ thiên kiếp, muốn thành tiên thì phải độ kiếp. Trong cổ tịch Mạc Lưu Xương tặng còn có thần thông của nhân tộc, ví dụ như xúc địa thành thốn, thủ lý càn khôn vân vân. Trần Mục có thần lực, còn có hồng mông thụ cung cấp tiên lực, hắn rất nhanh nắm giữ được những thần thông này. Phu quân, quyển cổ tịch này không tệ. Khương Phục Tiên đưa cổ tịch ố vàng cho Trần Mục. Cách chương.